Chạm lửa Tô Thời Cửu, chương 44, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Niệm lặng lẽ đi theo Giang Miểu Miểu, hai người không nói một lời. Cho đến khi họ dừng chân ở một khu vườn nhỏ yên tĩnh hơn, Giang Miểu Miểu mới khẽ dừng bước. Chị và anh ấy đang hẹn hò phải không? Giọng nói vẫn mang theo vẻ kiêu ngạo vốn có, cô ta không hề quay đầu lại. Lâm Niệm lắc đầu, ánh mắt cụp xuống nhìn mũi chân, dõi theo ánh nắng len lỏi qua tán cây dần lan lên mắt cá. Dù có hay không, đó cũng là tự do của Giang Dữ, em không cần biết những chuyện này. Khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày, hôm nay giọng Lâm Niệm hơi lạnh lùng, xa cách hẳn. Vì cô nhớ, chính sự tùy hứng và kiêu căng của Giang Miểu Miểu đã khiến Giang Dữ phải chịu không ít tổn thương. Lâm Niệm vốn không dễ ghét ai, nhưng nếu là người có thể làm hại Giang Dữ, cô sẽ không bao giờ thân thiết. Hôm nay Giang Miểu Miểu ăn mặc rất đẹp, chiếc váy trắng ôm lấy vòng eo nhỏ xíu, tóc dài xõa ngang lưng, cả người toát lên vẻ thanh khiết nổi bật, trông rất giống phong cách của Lâm Niệm. Cô ta khẽ cong môi, ánh mắt thoáng qua một tia giễu cợt. Bớt dùng giọng điệu đó với tôi đi, chị nghĩ chị quan tâm Giang Dữ lắm à, vậy sao năm đó không một lời mà biến mất, giờ còn quay lại làm gì? Nói rồi, Giang Miểu Miểu quay phát lại, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy châm chọc, ép Lâm Niệm không lối thoát. Chỉ có Giang Dữ ngu ngốc mới tha thứ cho chị thôi. Nếu là tôi, ai bỏ rơi tôi từng ấy năm, cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại. Nói đến đây, giọng cô ta càng lúc càng gay gắt, Lâm Niệm khẽ nhíu mày, không muốn giải thích thêm. Vậy em gọi chị ra đây, chỉ để nói mấy lời này sao? Lúc đứng ngoài cửa phòng bệnh, Giang Miểu Miểu đã ở đó rất lâu. Cô ta tận mắt thấy Lâm Niệm bước vào, rồi hai người lặng lẽ dựa vào nhau nói những lời chỉ có họ hiểu. Những bí mật chôn sâu nhiều năm trong lòng Giang Miểu Miểu bỗng trở nên nhẹ bẫng. Lâm Niệm, thật ra tôi rất tò mò Giang Dữ thích chị ở điểm nào. Sao chị lại có thể hấp dẫn anh ấy như thế? Thích là thích, cần gì lý do? Ánh mắt Lâm Niệm không hề né tránh. Giang Miểu Miểu bị đáp án đó làm sững lại, bật cười khẩy. Thật tự tin, tôi chưa từng thấy Giang Dữ như vậy. Ở bên chị, anh ấy như biến thành người khác. Trước kia Giang Dữ luôn uể oải, bất cần, nhưng từ sau khi quen Lâm Niệm, đến cả sát khí cũng vơi đi, trở nên dịu dàng lạ lẫm. Giang Miểu Miểu ngẩng lên nhìn về tầng 2 khu nhà bệnh nhân. Giang Dữ đang khoác áo, chân trái bó bột, đứng bên cửa sổ nhìn hai người. Miểu Miểu, em thích Giang Dữ phải không? Lâm Niệm đột ngột hỏi. Giang Miểu Miểu rõ ràng sững người, thu lại ánh mắt, cụp mi xuống, cứng giọng. Liên quan gì đến chị? Nhưng cậu ấy là anh của em mà. Lâm Niệm cau chặt mày. Thật ra cô đã lờ mờ đoán được điều này, chỉ là nửa tin nửa ngờ. Nay nhìn phản ứng của Giang Miểu Miểu mới hoàn toàn xác nhận. Không phải anh ruột, Giang Miểu Miểu bỗng hạ giọng, theo phản xạ liếc nhanh lên cửa sổ tầng trên, khẽ nói. Chúng tôi không có chút máu mủ nào. Lâm Niệm im lặng nhìn cô ta, không khí tức khắc trở nên gượng gạo, cả gió thổi qua cũng thấy ngượng ngùng. Giang Miểu Miểu mất tự nhiên, khí thế ban đầu xẹp hẳn, sau một hồi mới thấp giọng thú nhận. Tôi cũng không hiểu tại sao. Lẽ ra tôi phải ghét anh ấy mới đúng. Từ lúc Giang Dữ vào nhà tôi, anh ấy học giỏi hơn, mọi thứ đều xuất sắc hơn tôi. Ba tôi dồn hết sự chú ý vào anh ấy. Cho nên em vin vào việc được mẹ cưng chiều, rồi tìm đủ cách làm khó Giang Dữ. Ánh mắt Lâm Niệm càng trầm xuống. Giang Miểu Miểu im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không rõ vì sao mình lại như vậy. Rõ ràng những ngày sống cùng nhau, chỉ cần Giang Dữ hờ hững lạnh nhạt, cô ta đã ghét cậu đến hận không muốn cậu tồn tại trên đời. Vậy mà hôm cậu dọn ra ngoài, cô ta lại thấy hoảng loạn. Cô sợ cậu sẽ đi mãi, sợ sẽ không bao giờ còn gặp lại cậu nữa. Họ chỉ cách nhau 2 tuổi, nhưng Giang Dữ lúc nào cũng giống như một người lớn, luôn nhẫn nhịn bao dung mọi tính khí của cô ta. Giang Dữ thích Lâm Niệm, Giang Miểu Miểu vẫn luôn biết. Cô ta từng tận mắt thấy vết sẹo lửa cháy trên ngực cậu được xăm đè lên. Chính là tên Lâm Niệm bằng chữ Pháp, tinh xảo mà cũng đầy đau đớn. Cô ta chứng kiến Giang Dữ si mê Lâm Niệm, thấy cậu vì thương nhớ mà giàn vặt đến phát điên. Nhưng Giang Miểu Miểu hiểu rõ, cô ta tuyệt đối không được để lộ chút tình cảm nào dành cho Giang Dữ. Bằng không, người ta sẽ coi cô là quái thai. Thứ tình yêu méo mó này không thể để ai biết, ngay cả cô ta cũng thấy nó thật biến dạng, ghê tởm. Lâm Niệm, chị nói xem, Giang Dữ vì ghét tôi nên mới không muốn về nhà sao? Giang Miểu Miểu đột nhiên cất tiếng, vẻ kiêu ngạo trong mắt tan biến, chỉ còn mờ mịt hoang mang. Lâm Niệm lắc đầu, chị không biết, nhưng chị nghĩ, Giang Dữ dường như chẳng bận tâm những thứ đó. Khi cậu nhìn Giang Miểu Miểu, ánh mắt ấy bình thản đến xa lạ, lạnh lẽo không vương chút hận thù nào. Giang Miểu Miểu lặng đi, ánh mắt lại dõi lên cửa sổ tầng trên. Lặng vài giây, rồi cô ta bật cười tự giễu, giọng buồn buồn. Thì ra đến cả hận cũng không có sao, sống chung hơn chục năm trời, nếu ngay cả hận cũng chẳng còn, vậy thì giữa họ còn lại gì? Giống như thường lệ, Triệu Mặc Bình chỉnh tề bước vào phòng bệnh, còn chưa kịp đặt chân hẳn vào đã bị một cú đấm thẳng mặt ngã lăn ra đất. Tay Giang Dữ quấn băng, nhưng tay phải vẫn lành lặn. Cửa phòng lập tức bị cậu đá mạnh đóng sầm lại. Triệu Mặc Bình lồm cồm trên sàn tìm kính, lau vết máu bên môi, mặt méo xệch vì đau. Nhân lúc Giang Dữ khép cửa, anh ta liền trả lại một cú đấm vào mặt tổ. Anh ta toan ra thêm một cú nữa thì bị Giang Dữ đưa tay gạt, chân bó bột đạp mạnh, đá anh ta lăn ra đất. Giang Dữ đưa tay sờ môi, chỗ bị đánh đau buốt, chắc lại bầm tím sưng vù rồi. Đến đúng lúc lắm, dù hôm nay mày không tới, tôi cũng sẽ đi tìm anh. Giọng cậu lạnh đến rợn người, cậu tập tễnh đi về phía giường, bật cười khinh miệt. Dù tôi có què quặt thế này, xử anh vẫn dư sức. Triệu Mặc Bình ngồi dưới đất, lặng lẽ nhặt kính lên lau rồi đeo lại, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt. Đúng, tôi là thằng khốn, nhưng cậu thì sao, nhân lúc người ta xa cơ mà chen chân vào, quang minh chính đại lắm chắc. Thỉnh thoảng nhìn anh ta, Giang Dữ lại thấy rợn, Triệu Mặc Bình giống Triệu Minh Chiết đến đáng sợ. Ngay cả dáng vẻ, cử chỉ cũng mô phỏng y như đúc. Anh ta thu lại nụ cười, ánh mắt khi nhìn Giang Dữ cứ như đang nhìn một con côn trùng thấp hèn. Khi nào cậu tính về lại nhà họ Triệu, giọng anh ta lạnh băng, không liên quan đến anh. Sao lại không, ông già nhà tôi nghe nói cậu sắp quay về, mấy hôm nay tất bật chuẩn bị. Anh ta cười nhạt, ánh mắt đầy mỉa mai, nhà họ Triệu nợ tôi, nếu cậu không về giải quyết, tôi đòi ai? Nhà họ Triệu nợ anh, nợ cái gì? Giang Dữ bật cười lạnh, tin hay không tùy mày, Triệu Minh Chiết chưa bao giờ coi mày là con. Để mày ở biệt thự sang trọng, đó là tao thương hại mày. Có ý gì? Giang Dữ nhếch môi, giọng hờ hững. Triệu Minh Chiết không nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc tôi đủ tuổi trưởng thành, tất cả tài sản của nhà họ Triệu đã ký sang tên tôi. Căn nhà anh ở, tôi cũng cho người thu lại rồi. Không tin thì giờ cứ về mà xem. Triệu Mặc Bình như bị sét đánh, mặt tái dại. Bao năm nay, anh ta luôn ghen tị vì Giang Dữ được Triệu Minh Chiết yêu thương, oán hận lão ta vì đã để mặc anh ta bơ vơ chỉ vì phút vui ngoài luồng. Giờ mới biết, thì ra Triệu Minh Chiết cùng ông già nhà họ Triệu sớm đã giao hết tài sản cho Giang Dữ. Giang Dữ cười mà mắt đầy sát khí, nhìn chằm chằm Triệu Mặc Bình, giọng trầm xuống. Anh nên biết ơn vì chưa đụng được vào cô ấy. Không thì tôi đã lấy mạng anh rồi. Triệu Mặc Bình cứng đờ, vẫn cố nở nụ cười lịch thiệp, đẩy gọng kính đã vỡ. Cậu không giống Triệu Minh Chiết chút nào. Tôi không hiểu sao ông ta lại yêu cậu đến vậy. Triệu Mặc Bình là con rơi của Triệu Minh Chiết, thậm chí còn lớn tuổi hơn Giang Dữ. Giang Dữ sớm biết chuyện này. Lần đầu gặp anh ta, Giang Dữ từng nói, nếu tôi là anh, tôi đã cầm tiền ông ta cho đi hưởng thụ, cả đời không cần nghĩ ngợi. Đủ để ăn chơi đến chết. Triệu Minh Chiết là kẻ đa tình, nhưng khi trẻ, ông ta từng rất yêu mẹ Giang Dữ. Yêu đến mức sẵn sàng chạy mấy con phố chỉ để mua phần điểm tâm bà thích. Nhớ từng dịp lễ Tết, can đảm quỳ gối ngoài sân nhà bà mấy ngày đêm mặc ông ngoại Giang Dữ dọa gãy chân. Sau này, Triệu Minh Chiết thành công, cưới được người con gái mình mơ ước. Mẹ từng đùa rằng, đêm tân hôn, ông ta hồi hộp đến độ lúc mở khăn voan mà bà không nói gì thì ông cũng đứng chết chân. Nhưng sâu tình cũng bạc tình, Triệu Minh Chiết đương lúc mẹ Giang Dữ đang chuẩn bị mang thai, không chịu nổi cô đơn mà có Triệu Mặc Bình. Mẹ Giang Dữ là tiểu thư được nâng niu từ bé, dù Triệu Minh Chiết yêu chiều hết mực, nhưng những dấu vết ong bướm vẫn nhiều lần khiến bà đau lòng. Cho đến khi bắt gặp tận mắt Triệu Mặc Bình ở bệnh viện, mẹ Giang Dữ mới kiên quyết đòi ly hôn. Nhưng thời đó, ông ngoại vì sĩ diện mà ép mẹ Giang Dữ phải nuốt nước mắt quay về. Giang Dữ khi đó còn nhỏ, chỉ nhớ bà ngoại lén khóc, ông ngoại mắt đỏ hoe vẫn chỉ tay mắng mẹ. Sau lần đó, mẹ cậu không nhắc chuyện ly hôn nữa, Triệu Minh chết cũng an phận ở nhà. Nhưng mẹ cậu sống như người đã chết, còn ông thì lảng tránh, chỉ dám ôm Giang giữ, lẩm bẩm. Ba sai rồi, đừng như ba, đừng làm mẹ đau lòng. Sau này, Triệu Minh chết lại không kìm được, thường xuyên không về. Một ngày, Giang giữ tan học về, nghe thấy mẹ cùng một người đàn ông khác thì thầm, rồi quấn lấy nhau trên giường. Từ lúc ấy, Giang giữ đã hiểu, gia đình cậu sớm đã tan nát rồi. Cách chương.